Bởi vì vạch trần ra cũng chả có ý nghĩa gì, nàng giơ lên cái túi ở trên tay nói. Em biết vừa rồi eo chị bị đụng vào. Đây là thuốc mỡ bôi vào chỗ sưng đau. Trước khi đi ngủ chị nhớ bôi qua một lần. Hướng dẫn sử dụng có ở bên trong. Nàng nói xong liền đem cái túi đưa cho Tiểu Đường. Xoay người chuẩn bị rời đi. Tiểu Đường thấy thế gọi lại. Hân Hân, Ngu Thư Hân xoay người. Chuyện gì? Triệu Tiểu Đường nói rằng. Có thể làm phiền em giúp tôi bôi qua một lần được không? Cô nói xong thì giơ tay lên. Tôi không tiện lắm. Ngu Thư Hân trầm tư liếc nhìn cô một cái. Ánh mắt âm u, nàng suy nghĩ vài giây gật đầu. Được, Triệu Tiểu Đường nghiêng người để Ngu Thư Hân bước vào. Căn phòng rất lớn, vừa nhìn liền biết bố cục không hề giống với căn phòng bên dưới của nàng. Bất kể những vật dụng trang trí gì ở nơi này đều cao cấp hơn. Vừa vào cửa là một tủ giày cao bằng nửa người, trong đấy có đặt vào mấy đôi dép bông. Là loại dùng một lần. Triệu Tiểu Đường rút ra một đôi từ bên trong đưa cho Ngu Thư Hân. Đợi nàng đổi xong, sau đó hai người mới bước vào bên trong. Phòng khách mở lên đèn thủy tinh ấm màu. Trên mặt bàn trà có một chiếc máy tính bảng. Màn hình đang sáng. Trên màn hình hiện lên những đường sóng biểu đồ mà Ngu Thư Hân nhìn không hiểu. Nàng thu hồi lại tầm mắt, nghe được Tiểu Đường hỏi. Muốn uống chút gì không? Ngu Thư Hân chỉ muốn tốc chiến tốc thắng. Nàng nói. Không cần. Em bôi thuốc cho chị trước xong việc còn phải trở về. Triệu Tiểu Đường nghe vậy đi tới bên quầy pha chế. Cô vừa muốn chuẩn bị pha cà phê ngẫm nghĩ lại vài giây, sau đó đổi thành hai ly nước ấm còn thêm một chút đường trắng. Uống nước trước đã. Ngu Thư Hân nhận lấy ly nước cô đưa tới. Cảm ơn. Triệu Tiểu Đường ngồi ở bên cạnh nàng uống vào một hớp nước ấm. Ánh mắt liếc nhìn Thư Hân lơ đãng đụng phải cặp mặt kia của nàng. Cặp mắt đó đã từng tràn ngập dáng vẻ yêu say đắm nhìn về phía cô. Đều xấu hổ mỗi khi đối diện cùng với Tiểu Đường. Mỗi lần ánh mắt hai người va chạm vào nhau, Ngu Thư Hân đều sẽ cúi đầu thẹn thùng. Sắc mặt ửng đỏ, nhưng mà bây giờ chỉ còn dư lại một nét bình tĩnh đến hững hờ. Vẻ mặt cũng như vậy. Ngu Thư Hân nhìn thẳng Triệu Tiểu Đường. Sau khi uống xong ly nước ấm thì nói rằng. Được chưa? Triệu Tiểu Đường gật đầu. Đi sang phòng ngủ hay là ở ngay nơi này? Vào phòng ngủ hay là nơi này? Ngu Thư Hân ho nhẹ một cái. Ở ngay nơi này đi. Vẻ mặt Triệu Tiểu Đường rất tự nhiên gật đầu. Tôi đi kéo lại rèm cửa sổ. Cô đứng dậy đi tới một bên ban công. Tháo ra nút buộc của rèm cửa sổ. Rèm cửa sổ tự động khép lại. Rõ ràng đèn trong phòng khách đều được mở lên, rèm cửa sổ không được kéo lại cũng không có vấn đề gì, thế nhưng Ngu Thư Hân vẫn là nín thở một hơi. Nàng nhìn thấy Triệu Tiểu Đường chậm rãi bước về phía mình, trong phút chốc lại nghĩ đến buổi tối hôm nọ. Triệu Tiểu Đường cũng đứng trước cửa sổ ở trong phòng. Rèm cửa sổ phía sau lưng từ từ khép lại. Cô chậm rãi bước về phía mình. Tóc dài không giống như bình thường cẩn thận tỉ mỉ buộc lên sau gáy, mà là tùy ý rơi xuống ở trước người. Có vài sợi tóc còn theo động tác của cô mà nhẹ nhàng lắc lư. Khuôn mặt ngũ quan tinh xảo rút đi vẻ sắc bén của thường ngày. Có vẻ rất ôn hòa, đặc biệt là đôi mắt kia. Cũng không còn sắc bén giống như trước. Ngu Thư Hân đối đầu với đôi mắt kia trầm luân cả một đêm dài. Hân Hân. Triệu Tiểu Đường đi tới bên người Thư Hân hỏi. Sao vậy? Ngu Thư Hân hoàn hồn. Nàng phát hiện ra Triệu Tiểu Đường gọi tên mình càng ngày càng thuận miệng. Mà nàng khi nghe tới cũng không hề cảm thấy chói tai như trước. Lúc mới vừa bắt đầu nghe cô kêu to như vậy chỉ hận không thể dùng bùn nhão nhét kín miệng cô lại. Bây giờ thì lại tùy tiện mặc kệ Tiểu Đường. Thư Hân lắc đầu. Không có chuyện gì. Chị nằm xuống đi, em bôi thuốc cho chị. Triệu Tiểu Đường nghe lời chuẩn bị nằm xuống. Ngu Thư Hân đưa cho cô một cái gối nằm. Cuối cùng ngồi xuống ở bên cạnh, mở ra cái túi được đặt ở trên bàn trà. Có hai loại thuốc, một loại là miếng dán. Một loại là thuốc bôi trên chỗ đau.

Nàng là đang nghĩ đến một kết quả xấu nhất. Triệu Tiểu Đường biết mình mang thai. Tuy rằng Ngô Thư Hân cũng không biết làm sao cô lại biết được thế, nhưng bây giờ chị ấy cũng đã biết rồi. Vậy chị ấy có biết mình không muốn giữ đứa nhỏ này không? Ngô Thư Hân nhất thời có chút buồn bực. Nàng dùng tăm bông bôi thuốc lên trên chỗ đau chờ cho nước thuốc màu nâu thấm vào da thịt, sau đó nàng mới dùng tăm bông lau chùi phần lưng một lần nữa. Cuối cùng là dán thuốc mỡ lên. Sau khi làm xong tất cả, Thư Hân thu dọn lại bàn trà. Sáng tối mỗi bữa đều bôi một lần. Bôi nước thuốc trước sau đó mới dán thuốc mỡ lên. Nếu như cảm thấy cơn đau tăng lên thì đi bệnh viện làm kiểm tra. Giọng điệu Ngô Thư Hân lạnh lẽo máy móc phân phó nói. Em cảm thấy ngày mai chị vẫn là nên đi tới bệnh viện một chuyến thì tốt hơn. Triệu Tiểu Đường ngồi thẳng người lên. Sửa soạn đồ ngủ đàng hoàng nhìn về phía Thư Hân mở miệng. Hân Hân, Ngô Thư Hân nghe được cái tên này thì hơi đau đầu. Vẻ mặt nàng có chút khó xem sau khi buộc chặt túi thuốc đứng lên nói. Không có chuyện gì, em đi về trước. Triệu Tiểu Đường cũng đứng lên theo. Chị đưa em. Cô đứng lên cũng khá gấp, phần eo đau xót. Ánh mắt Thư Hân liếc đến theo bản năng đỡ lấy cô. Đứng yên. Ngô Thư Hân đứng ở bên cạnh Tiểu Đường. Đỡ cô ngồi xuống ở trên sofa. Bị thương hai lần thì không tốt. Triệu Tiểu Đường nghiêng đầu liền nhìn thấy khuôn mặt Thư Hân tới rất gần. Cô có thể nhìn thấy rõ ràng hàng lông mi của Thư Hân dài mà uyển chuyển. Lại dày đen như mực đang run rẩy. Tim của cô cũng run theo. Nốt ruồi kia ở khóe mắt đặc biệt thanh tú khiến cho con người ta không nhịn được muốn đụng vào. Phía sau lưng Tiểu Đường xuất hiện vài giọt mồ hôi nhỏ. Cổ họng cũng ngứa ngứa. Cô nghe được lời nói của Thư Hân thì đáp lại. Ừ, hương thơm nhàn nhạt quấn quanh chóp mũi. Tiểu Đường nắm lấy cánh tay Thư Hân không nỡ nới lỏng ra. Nàng nhíu mày. Triệu Tổng, Triệu Tiểu Đường hoàn hồn. Xin lỗi, Ngô Thư Hân thoải mái nói. Không có gì, chị nghỉ ngơi cho thật tốt đi, sáng ngày mai nhớ bôi thuốc. Xa lạ, lãnh mạc, thái độ cự tuyệt người ngoài ngàn dặm. Triệu Tiểu Đường nghĩ đến trước đây chính mình cũng đối xử với Thư Hân như thế. Không phải, thậm chí còn quá đáng hơn như thế nữa mới đúng. Nghĩ tới đây trong lòng Tiểu Đường nổi lên một trận chua xót. Cô nhìn thấy Thư Hân muốn rời đi không khỏi hô lên. Hân Hân, Ngô Thư Hân đã mặc xong áo khoác, đội mũ cùng khẩu trang ngay ngắn nghe được Tiểu Đường kêu. Nàng quay đầu lại, Triệu Tổng còn có chuyện gì sao? Triệu Tiểu Đường phát âm rất rõ ràng nói ra. Có phải trước đây tôi làm cho người ta cảm thấy rất chán ghét? Suýt chút nữa Ngô Thư Hân không đuổi theo kịp tiết tấu của cô. Hà, Triệu Tiểu Đường lắc đầu. Không có gì, chỉ là tôi muốn nói với em. Em có thể đối xử với tôi lạnh nhạt thêm hơn một chút nữa cũng được. Khóe miệng của Ngô Thư Hân ẩn bên dưới lớp khẩu trang giật giật. Nhanh chóng bước ra khỏi cửa mới thả xuống hai chữ. Bị bệnh, sau khi nàng rời khỏi phòng thì Tiểu Đường âm thầm hít thở. Cô nằm ở trên ghế sofa vẻ mặt ảo não. Suy nghĩ vừa rồi chính mình đang nói cái gì? Bảo Thư Hân đối xử với mình lạnh nhạt thêm hơn một chút. Mình bị điên rồi sao? Bây giờ mình đang muốn để cho em ấy có một chút hảo cảm đối với chính mình còn không kịp. Làm sao còn bảo em ấy hãy chán ghét chính mình nhiều hơn? Mình làm sao lại đi nói như vậy a? Triệu Tiểu Đường càng nghĩ càng hối hận. Cô đứng lên đi về phía phòng ngủ, sắp đi tới bên giường thì cô vẫn còn buồn bực chính bản thân mình không nhịn được đá vào một bên chân giường. Chân giường chuyển động, cơ thể liền chuyển động. Cơ thể chuyển động, eo liền cử động. Eo cử động, thương tích liền đau nhức. Vừa mới bôi thuốc vốn dĩ chỉ có cảm giác đau nhói giống như bị bỏng, bây giờ lại đau đến mức suýt chút nữa thì Tiểu Đường cúi người xuống. Triệu Tiểu Đường nằm trên giường nghĩ đến tin nhắn mà Triệu Hy gửi cho cô. Quả thực nói không sai một chút nào, cô là đáng đời. Một đêm tuyết lớn sang ngày hôm sau có vài con đường bị phong tỏa.

Vào đi. Hồ Ba cầm tập văn kiện bước vào đi tới bên cạnh bàn làm việc đưa cho cô. Triệu Tổng, đây là phân kiện cần gấp, cô xem qua thử. Triệu Tiểu Đường cúi đầu đàng hoàng trịnh trọng xem xong. Ký tên của chính mình lên trên cuối cùng giao cho Hồ Ba ngẩng đầu lên nói. Còn có cái phân kiện gấp nào nữa không? Hồ Ba lắc đầu. Hiện tại vẫn chưa có. Sắc mặt của Triệu Tiểu Đường vẫn như bình thường phân phó. Tốt lắm, cậu đem hạng mục N1 chuyển cho tổ 1, hạng mục N2 chuyển qua đây. Tiếp tục liên hệ lại một lần nữa với người bên Hoa Thị. Có phải kiểm kê cuối năm của đài truyền hình đã được hoàn tất rồi không? Đem qua bên đây cho tôi một bản. Sau đó để IA nhanh chóng đề ra phương án cho tôi. Hồ Ba nghe xong lời nói của cô thì trợn mắt há mồm. Run rẩy nói. Triệu Tổng, Triệu Tiểu Đường quay đầu sang. Chấm, sao còn chưa đi? Hồ Ba nuốt nước bọt. Hạng mục N1 đã kết thúc vào năm ngoái. Hạng mục N2 vẫn là cô đang phụ trách không cần chuyển qua. Cuối năm ngoái Hoa Thị đã phá sản, cô còn chiếm được công ty con của bọn họ. Kiểm kê cuối năm của đài truyền hình đã sớm đưa qua cho cô. Cô còn phê duyệt. Phương án bên IEA đưa ra chính là cái văn bản mà tôi vừa mới đưa cho cô xem. Triệu Tổng đến cùng là làm sao vậy? Hồ Ba muốn khóc rồi. Cậu ta chỉ vào phần ký tên nằm cuối cùng ở trang giấy kia nói. Còn có chữ ký của cô. Cô ký tên sai chỗ rồi. Triệu Tiểu Đường nghe xong lời nói của cậu ta thì sắc mặt vẫn tự nhiên chớp mắt. Thật sao? Thật à? Đến cùng thì Triệu Tổng bị cái gì vậy? Tôi đây cũng chỉ là một cái tiểu trợ lý nhỏ nhoi thôi à, đừng hù dọa tôi. Hồ Ba khẽ cắn răng đánh bạo nói. Bằng không, tôi đưa cô đi bệnh viện kiểm tra trước. Để xem đầu óc có phải bị hỏng rồi hay không. Triệu Tiểu Đường, cách chương.